Chương 16, Hàng Long Thập Bát Trưởng vs Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công chính là mật tông bất truyền tuyệt học, uy lực tuyệt luân, cùng sở hữu 13 tầng, được xưng mỗi luyện một tầng, có thể đạt được một con rồng một tượng lực. Kim Luân Pháp Vương chỉ mật tông trăm năm đến xuất sắc nhất, truyền nhân, dựa theo nguyên nội dung vợ kịch phát triển, ngày sau hội xưa nay chưa từng có, luyện đến đệ thập tầng, mỗi một quyền mỗi một chân đều có 10 long 10 tượng lực, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng mà hiện tại, hắn hiển nhiên còn không có như vậy ngư bê, hơn nữa hắn sơ ra trung nguyên, thanh danh chút không hiện, giờ phút này gặp Sở Nguyên nhưng lại đối hắn, võ công như thế hiểu biết, không khỏi chấn động, trên mặt sát khí chợt lóe lướt qua, vị tiểu huynh đệ này như thế nào xưng hô như thế nào biết bản Pháp Vương. Long Tượng Bàn Nhược Công Sở Nguyên chậm rãi mà ra, thượng lôi đài, trên mặt vẫn lộ vẻ vân đạm phong khinh, tươi cười, Sở Mẫu ngưỡng mộ Pháp Vương đã lâu, lại cùng Pháp Vương ngồi xuống tam đệ tử Hoắc Đô tương giao rất tốt, từng nghe hắn nói qua một ít lời vừa nói ra, tiểu long nữ vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, nhìn thấy, mà Lý Mạc Sầu, trong mắt, lại bắt đầu lóe ra ra nhẹ nhẹ vẻ hưng phấn. Chính mình, này tiện nghi sư phó, đây là trận tròn mắt nói nói dối a ngươi cùng Hoắc Đô, duy nhất giao tình, chính là ngươi đem hắn đưa vào địa ngục, đi gặp Diêm Vương ra. Nga Kim Luân Pháp Vương rất là ngoài ý muốn, trong mắt hào quang lóe ra, cũng không biết có phải hay không tin Sở Nguyên, chuyện ma quỷ, tiểu huynh đệ nhưng lại nhận thức ta kia không nên thân, đệ tử sao không biết tiểu huynh đệ vừa rồi theo như lời, đại lễ, lại là có ý tứ gì cáo giả Sở Nguyên ảm đạm cười, lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, Pháp Vương hôm nay lúc này bãi lôi, hiển nhiên là muốn cho hán nhân võ lâm kiến thức đến Pháp Vương, uy phong, Sở mộ thân là hán nhân, không thể đành. Phải hướng Pháp Vương thỉnh giáo một phen, về phần quan hệ cá nhân, ta chờ sau đó tái tự như thế nào Kim Luân Pháp Vương còn chưa nói chuyện, hắn phía sau, là cái mông gian liền trợn giận dữ, chỉ vào Sở Nguyên, cái mũi liền lớn tiếng quát, làm sao tới trẻ em, chưa đủ lông đủ cánh, thế nhưng còn dám hướng Pháp Vương khiêu chiến, thức thời, liền chạy nhanh lăn xuống đi, nếu không như thế nào Sở Nguyên mày cũng không mặt nhăn một chút, nhìn về phía hắn tựa tiếu phi tiếu, nói, nếu không vị kia mông gian mới vừa nói ra hai chữ, liền trợn ngốc lập đường trường, hai mắt trợn trừng, lan qua lộn lại chính là này hai chữ, hơn nữa thanh âm càng ngày càng nhỏ, xem, dưới lôi đài mọi người mạc danh kỳ diệu. Xuống một khắc, đám người trợn phát ra thanh thanh kinh hô, chỉ thấy vị này trong truyền thuyết, mông gian, sắc mặt nhưng lại một chút, trắng bệnh, trên người lại hàn khí bốn phía, ngay sau đó, đúng là giống như khối băng bình thường, trực tiếp vỡ vụn mở ra trời ạ, đây là có chuyện gì đám người ồn ào. Rõ ràng, một người liền như vậy quỷ dị, chết ở mọi người trước mặt, thật sự là cho bọn hắn mang đến thật lớn, đánh sâu vào. Mà những người này chung, có một chút tên khất cái cách ăn mặc, nhân, tựa hồ là cái bang, đệ tử, hiển nhiên rất có kiến thức, nhưng lại nháy mắt nhìn về phía Sở Nguyên phía sau, thất thanh kêu sợ hãi, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu xích luyện tiên tử, thanh danh, hiển nhiên cùng của nàng Mỹ Mạo đồng dạng nổi danh, lời vừa nói ra, dưới lôi đài. Đám người nhưng lại theo bản năng, nhất tề rút lui ba bước, cũng có thầm người, không ít người thậm chí muốn bài trừ đám người rời đi nơi đây. Nhất thời bối rối vô cùng Kim Luân Pháp Vương trong mắt, đồng tử chợt co rụt lại, tiểu huynh đệ quả người phi thường, bên người đi theo, nhưng lại không có một không là cao thủ, thật sự là làm cho bổn quốc sư mở rộng ra nhãn giới Lý Mạc Sầu sắc mặt chút không thay đổi, giống như vừa rồi chính là niêm đã chết một con kiến bản. Mà tiểu long nữ còn lại là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chính mình sư phụ tỷ ở trên giang hồ, lại có như thế hung danh. Lục Vô Song nhìn đến là cái mông gian, thảm trạng, lại sợ tới mức lạnh run. Tiểu đồ bất hảo, làm cho quốc sư chê cười Sở Nguyên, sắc mặt đồng dạng không thay đổi, bây giờ hoa táo người đã muốn câm miệng, quốc sư liền cùng Sở Mỗ một trận chiến như thế nào nói xong, hắn cũng không tái vô nghĩa, thân hình điện thiểm gian. Nháy mắt xuất hiện ở Kim Luân Pháp Vương trước người, cũng không xuất kiếm, hai tay đều xuất hiện, nháy mắt đánh ra hai con rồng hình chân khí, mang theo không gì sánh kịp, cương mãnh lực, hướng tới Kim Luân Pháp Vương cuồng chụp mà đi. Hàng Long Thập Bát Trưởng lôi đài dưới, này cái bang đệ tử, nháy mắt nhận ra môn võ công này, nhất thời quá sợ hãi, thậm chí ngay cả Sở Nguyên vừa rồi nói Lý Mạc Sầu là hắn, tiểu đồ, đều quên, theo bản năng, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vẫn như cũ là Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng Sở Nguyên lúc này đây sử xuất, lại rõ ràng so với lần trước đối chiến Quách Tĩnh là lúc phải càng cường đại hơn, huyền liền diệu. Chỉ thấy kia hai con rồng hình chân khí giống như sống lại đây bình thường, dữ tợn, long mắt nhìn thẳng Kim Luân Pháp Vương, nhưng lại sinh ra một loại thản nhiên, long ngoại áp, trong thời gian ngắn bao phủ toàn trường, hơn nữa ở cương mãnh vô chú, kinh lực lúc sau, giấu giếm một tia nhu kính. Mới vừa nhu cũng tệ, mới là hàng long thập bát trưởng, tinh túy Kim Luân Pháp Vương đứng núi chịu sào, sắc mặt lại ở trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Uống chợt, Kim Luân Pháp Vương hét lớn một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, nhưng lại đồng dạng là song trưởng đánh ra, hướng tới kia hai con rồng hình chân khí ngạnh hám mà đi mà quỷ dị chính là, hắn song trưởng đánh ra, khoảnh khắc, trong hư không nhưng lại nháy mắt vang lên thanh thanh nổ đùng, giống như âm bạo bình thường bởi vậy có thể thấy được, hắn, song trưởng bên trong, ẩn chứa cỡ nào khủng bố, lực lượng tiếp theo nháy mắt băng băng cùng với hai tiếng đinh thai nhức óc, tiếng gầm, rú, sở nguyên sở đánh ra, lưỡng đạo hình rồng chân khí, nhưng lại nháy mắt băng thoái, khí đoàn rắc dưới, hán, thân hình trận cùng chiến, trong cơ thể hơi thở trở nên không xong. Mà Kim Luân Pháp Vương nhưng cũng rất đến chỗ nào đi, đón đỡ kia hai trường, chỉ thấy hai tay của hắn nhưng lại không thể ức chế, run rẩy đứng lên, mà hắn, sắc mặt, lại hơi có chút tái nhợt. Sở Nguyên thấy vậy, trong mắt ánh sao nổ bắn ra, không chút do dự, lần thứ hai ra tay. Cả người ở giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh, một trưởng tiếp theo một trưởng hướng tới Kim Luân Pháp Vương cuồng chụp mà đi hoa cạc cạc. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương còn không có đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu tới đệ thập tầng, thực lực của hắn còn so ra kém Quách Tĩnh đổi mà nói chi, hắn còn không phải tông sư cảnh cách lao tử, này ngươi còn không bị lao tử ngược, một chút tính tình đều không có chỉ. Một thoáng, lôi đài phía trên căn bản là nhìn không thấy Sở Nguyên, thân ảnh. Chỉ thấy một cái điều chân khí chi long vũ điệu rít gào mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng tới Kim Luân Pháp Vương rít gào mà đi, mà Kim Luân Pháp Vương cũng không chút nào yếu thế, một trưởng tiếp theo một trưởng, đem chụp thoái. Nhưng mà, cơ hồ tất cả mọi người có thể rõ ràng, thấy, Kim Luân Pháp Vương, sắc mặt, đang ở một chút, suy bại xuống dưới rốt cục giống một tiếng rung trời động địa, rồng ngâm thanh lúc sau, đầy trời long ảnh đồng thời biến mất. Còn lại một cái co rút lại ở Sở Nguyên bàn tay, đối diện Kim Luân Pháp Vương, ngực, hai người trong lúc đó, khoảng cách, không vượt qua bán tốc nhìn thấy sắc mặt khó coi cực kỳ, Kim Luân Pháp Vương, Sở Nguyên ảm đạm cười, quốc sư, đa tạ.